Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, cửu đại thượng. Hoang cổ vực người thân phận sự tình, hắn cũng không muốn đối ngoại tuyên truyền, chi cho nên giải thích, cũng là vì cho mình xuất hiện tại nơi này nguyên nhân. Có một cái hành chi có lý thuyết pháp, tán tu, luyện đan sư. Cửu Nguyệt Phiêu nhãn tình sáng lên, vội vàng thận trọng mở miệng nói ra, nơi đây khoảng cách cô xả dãy núi, nhưng còn có một đoạn không ngắn khoảng cách, tiền bối nếu như không phải là gấp trở về, không ngại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, vừa vặn qua một đoạn thời gian nữa, liền sẽ có Thanh Hư Tông mỗi 10 năm tổ chức một lần Thanh Hư Phong Hội. Đối với chung quanh mấy ngàn dặm phạm vi bên trong tu sĩ đến nói, đều coi là một trận thịnh thế, tiền bối không ngại cũng cùng một chỗ tham gia một phen. Nếu như tiền bối không có đặt chân chi địa, ta Cửu gia ở phụ cận đây, cũng coi như có chút danh vọng, không bằng cùng chúng ta cùng nhau, tiến về Hạnh Hà Trấn như thế nào? Đúng a, tiền bối tại người ở đây sinh địa không quen. Luôn luôn có chút không tiện, không bằng cùng chúng ta trở về, chúng ta cũng có thể cho ngài làm dẫn đường, cũng tốt tỉnh một chút phiền toái. Một bên Cửu Định Dược cũng là vội vàng mở miệng, cẩn thận nói, như thế, liền làm phiền các ngươi. Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý xuống tới, hắn chi cho nên lộ diện. Kỳ thật cũng chưa hẳn không có tìm cái địa phương tạm thời đặt chân dự định. Dù sao hắn đối với nơi đây, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Tùy tiện xông loạn, có lẽ liền sẽ chọc tới một chút phiền toái không cần thiết. Bây giờ đối phương xách ra, hắn tự nhiên biết nghe lời phải, đáp ứng xuống tới. Thế là rất nhanh, ba người cùng nhau, liền thay đổi đảo ngược. Triệt để đi ra thập vạn đại sơn, thẳng hướng một cái ven sông thành trấn mà đi. Hạnh Hà Trấn, tên là trấn, kỳ thật chiếm diện tích cực lớn, dòng người càng là hơn mấy chục vạn, so với một cái huyện nhân số cũng còn muốn càng nhiều. Mà lại toàn bộ Hạnh Hà Trấn bên trong, đại bộ phận đều là họ Cửu người, chút ít họ khác người, cũng đều cùng Cửu gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có thể nói, nơi đây kỳ thật chính là Cửu gia tài sản riêng, được mệnh danh là Hạnh Hà Trấn. Ngược lại không bằng nói là Cửu gia trấn tới càng thêm chuẩn xác một chút. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cùng hoang cổ vực nội, từng cái khu vực phân thuộc vì nước khác biệt, thương khung vực bên trong đại bộ phận phàm nhân bách tính, kỳ thật đều lấy tiên pháp tông môn làm chủ, như Hạnh Hà Trấn, về thuộc về tu tiên gia tộc Cửu gia. Như vậy nơi đây chấp pháp, an nguy, liền từ Cửu gia quản lý. Khoảng cách Hạnh Hà Trấn không xa Cổ Đồng Trấn, Vọng Nguyệt Trấn, đều là như thế. Phân biệt từ nơi đó tu tiên gia tộc Vương gia cùng Trương gia quản lý. Nhưng Cửu gia, Vương gia, Trương gia, còn có từng cái chung quanh tu tiên gia tộc, tu tiên thế lực, tại ngoài sáng bên trên, cũng đều lấy tiên pháp tông môn Thanh Hư Tông làm chủ. Cho nên tại chi phối bên trên, các nơi phàm nhân bách tính, cũng đều lấy Thanh Hư Tông phụ thuộc phàm nhân tự cho mình là. Một khi bọn hắn có không giải quyết được phiền phức, hoặc là có cường đại yêu thú làm hại, liền có thể báo cáo Thanh Hư Tông. Tự nhiên là sẽ có Thanh Hư Tông đệ tử tới xử lý. Mà tới đối đầu, tại cái này phạm vi thế lực bên trong tu tiên gia tộc, mỗi cách một đoạn thời gian, cũng sẽ định kỳ phải có nhất định thuế má, tài nguyên nộp lên, đồng thời cũng phải phối hợp Thanh Hư Tông đệ tử đến đây nghiệm chứng phàm nhân tư chất, nhập đạo cung, học tập tiên pháp tri thức. Từ đó trở thành Thanh Hư Tông chính thức đệ tử, tiên pháp tu sĩ, dù sao đều lấy thu nạp thiên địa linh khí làm chủ. Cho nên Cửu gia tu tiên pháp người, phần lớn đều cùng người bình thường ngăn cách ra. tại khoảng cách Hạnh Hà Trấn cách đó không xa một tòa sơn phong ở lại. Tòa này sơn phong chính là nhị phẩm cao giai linh mạch, phía trên càng có trận pháp bao phủ, vân vân mịt mờ, sương mù vờn quanh, nhìn không rõ ràng. Bạch Tử Nhạc mới đến, tự nhiên không tốt trực tiếp nhô ra thần niệm nhìn trộm. Theo hai huynh muội cùng nhau đi vào sơn môn dưới chân. Tiền bối, mời. Cửu Nguyệt Phiêu có chút cung kính dẫn dắt đến Bạch Tử Nhạc. Bước vào đại trận bên trong, sau đó đối canh giữ ở cổng hai người mặc áo bào xám gia tộc tử đệ thật nhanh nói ra. Nhanh thông chi gia chủ, có khách quý lâm môn, vị này, thế nhưng là am hiểu luyện đan tiền bối cao nhân. Cửu Định Dược cũng là vội vàng mở miệng nói ra. Vâng, hai người lúc đầu còn có chút chần chờ, nghe vậy lập tức giật mình, vội vàng thật nhanh đáp ứng một câu, quay người liền hướng về trên núi cao bay thẳng mà đi. Chỉ trong phiến khác, liền có một đạo người mặc trường bào màu xanh thân ảnh cấp tốc liền từ ngọn núi bên trên ngự kiếm phi hành, vạch phá bầu trời mà đến, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc đám người trước mặt. Người này rõ ràng là một vị khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp tu sĩ. Gặp qua tộc trưởng, Cửu Nguyệt Phiêu cùng Cửu Định Dược vội vàng có chút khom lưng hành lễ. Người tới nhưng không có để ý tới hai người, mà là nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nguyên bản bình tĩnh ung dung sắc mặt, rất nhanh liền là biến đổi, có chút kinh nghi bất định, một hồi lâu mới có chút chần chờ khom người thi lễ một cái. Nói, vãn bối Cửu đại thượng, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thực sự là sai lầm. Tiền bối, Cửu Nguyệt Phiêu cùng Cửu Định Dược lập tức quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn phía bên người Bạch Tử Nhạc, bọn hắn tộc trưởng, thế nhưng là khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp tu sĩ. Một thân thực lực ở chung quanh trăm dặm bên trong, nhưng cũng là số một số hai, lúc đầu càng thành lập một cái siêu thần minh hội thương hội. Bên ngoài có cái đại còn minh chủ xưng hào. Tại huyết phong thành bên trong, đều có nhất định danh khí, mà có thể bị đối phương gọi tiền bối, coi như tuyệt không vẻn vẹn chỉ là khai khiếu cảnh tu sĩ đơn giản như vậy. Khai khiếu cảnh phía trên, thế nhưng là thần minh cảnh, chẳng lẽ hắn là thần minh cảnh cường giả? Nghĩ đến nơi này, bọn hắn lập tức hoảng sợ, trước đó bọn hắn miệng nói tiền bối, còn tưởng rằng đối phương cũng cùng bọn hắn tộc trưởng, chỉ là khai khiếu cảnh tu sĩ, không nghĩ tới đối phương chân chính thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Đang suy nghĩ cùng đối phương trước đó lời nói, tại thập vạn đại sơn bên trong lạc đường, trằn trọc hơn tháng thời gian mới một lần nữa đi ra. Lúc này mới chợt hiểu, nếu như không có thần minh cảnh trở lên cường hoành thủ đoạn, đối phương lại há có thể tại kia nguy hiểm trùng điệp, yêu thú khắp nơi trên đất thập vạn đại sơn bên trong sinh tồn hơn tháng thời gian. Cửu gia chủ quá khách khí, Bạch Tử Nhạc có chút khoát tay, một mặt nhẹ nhõm nói, mau mời tiến, Cửu đại thượng cũng không dám lãnh đạm, từ đầu đến cuối duy trì cung kính, vội vàng chỉ dẫn lấy Bạch Tử Nhạc, thẳng đến phòng tiếp khách mà đi. Cửu Định Dược cùng Cửu Nguyệt Phiêu huynh muội thì thành thành thật thật theo sau lưng, không còn trước đó thong dong, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, tiên sơn nơi nào. Kêu gọi Bạch Tử Nhạc ngồi xuống về sau, Cửu gia gia chủ Cửu đại thượng mới có chút cung kính chào hỏi nói, ta tự xưng Côn Luân, người có thể xưng hô ta là Côn Luân đạo nhân. Về phần tiên sơn, một giới tán tu, sao là tiên sơn mà nói, chẳng qua là bốn biển là nhà, tìm kiếm cơ duyên mà thôi. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, mở miệng nói ra, Côn Luân tiền bối không chỉ có thực lực kinh người, hơn nữa còn là một vị thủ đoạn cao minh luyện đan sư. Lần này, cũng là trùng hợp, tiền bối mới từ thập vạn đại sơn bên trong đi ra. thấy đến chúng ta đi săn thanh hổ yêu, đồng thời gặp nạn, lúc này mới xuất thủ. Cửu Định Dược mắt thấy Bạch Tử Nhạc một mực cùng Thiện, lúc này mới buông xuống trong lòng thấp thỏm, vội vàng mở miệng. Tưởng Trung ở giữa quá trình kỹ càng nói một lần. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, tự nhiên vui có người bên ngoài giúp hắn giải thích. Cửu Đại Thượng khẽ gật đầu, ánh mắt lóe ra. Kỳ thật đối với Bạch Tử Nhạc đột nhiên xuất hiện, vừa lúc cứu hai huynh muội sự tình có chút hoài nghi. Việc này có chút thật trùng hợp, bất quá nghĩ đến thân phận của đối phương cùng thực lực, hẳn là cũng không về phần đối với hắn nho nhỏ Cửu gia lên cái gì tâm tư. Lúc này mới có chút yên tâm xuống tới, vội vàng tiếp tục xu nịnh nói, không nghĩ tới tiền bối lại còn là một vị luyện đan sư. Chính là không biết tiền bối luyện đan chi pháp đã đạt đến trình độ nào. Đúng, còn chưa cảm ơn tiền bối xuất thủ cứu ta hai cái này lỗ mãng chất nhi. Nói, Cửu Đại Thượng lại là cong xuống thân thể, cấp bậc lễ nghĩa 10 phần, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Cửu gia chủ không cần khách khí như thế, ngược lại là ta tùy tiện tới đây, nếu như có sai lầm lễ chỗ, còn muốn mời Cửu gia chủ đừng nên trách mới là. Đối với hắn đại lễ, Bạch Tử Nhạc né người sang một bên, lại là né tránh ra. Trước đó thụ Cửu Nguyệt Phiêu cùng Cửu Định Dược hai huynh muội thi lễ, hắn trong lòng thản nhiên, bởi vì hắn xác thực cứu hai người tính mệnh, nhưng hắn đối cái này Cửu Đại Thượng nhưng cũng không có cái gì ân tình, hai huynh muội cũng không phải đối phương người thân, hắn tự nhiên không thể thụ đối phương cái này đại lễ. Ngay sau đó hắn mới mở miệng nói ra, về phần luyện đan phương diện, ta cũng thực là có chút tâm đắc, nếu như vật liệu đầy đủ, kia khai khiếu đan cũng là có thể luyện thành. Tại cái này phương diện, hắn ngược lại là rất tự tin, bởi vì sớm tại hắn còn không có đột phá đến khai khiếu cảnh thời điểm, hắn liền có nhị phẩm cao giai luyện đan sư thực lực, càng từng có hơn thành công luyện ra khai khiếu đan kinh lịch. Bây giờ mặc dù gian cách một đoạn thời gian, nhưng hắn thuật luyện đan cũng không có bởi vậy rơi xuống, ngược lại bởi vì thời gian lắng đọng càng thêm cao minh mấy phần. Đặc biệt là tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, hắn có nhiều nghiên tập thuật luyện đan, tăng thêm bản thân nội tình, đã đem đã từng lấy được Lục Tuyệt Chân Nhân một môn có thể trực chỉ tam phẩm cao giai luyện đan sư thuật luyện đan Cửu Dương luyện đan pháp tu luyện nhập môn. Mặc dù hắn bây giờ vẫn chỉ là nhị phẩm cao giai luyện đan sư, nhưng cũng có tự tin, đợi cho giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất về sau, trong thời gian ngắn liền có thể đem mình thuật luyện đan tăng lên tới tam phẩm cao giai trình độ. Tự nhiên, đối với luyện chế khai khiếu đan, có vô tận lực lượng. Khai khiếu đan, ngài có thể luyện chế khai khiếu đan. Cửu Đại Thượng bỗng nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, kinh hô hỏi, khai khiếu đan, thế nhưng là một cái tu tiên gia tộc có thể ổn định phát triển, trường tồn một cái trọng yếu tài nguyên, bởi vì không có khai khiếu đan, bọn hắn Cửu gia tử đệ nếu như muốn đột phá đến khai khiếu cảnh, hoặc là liền cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng Thanh Hư Tông tiến hành trao đổi, hoặc là cũng chỉ có thể thả nhậm ra trong tộc thiên tư tiềm lực đều 10 phần xuất chúng đệ tử, gia nhập Thanh Hư Tông bên trong, trở thành Thanh Hư Tông đệ tử. Trong đó gia tộc tử đệ gia nhập Thanh Hư Tông, cố nhiên tại một ít phương diện cũng có thể có chỗ mượn lực, nhưng đây chỉ là uống rượu độc giải khát, quả thật là uổng cố gia tộc phát triển con đường. Nếu như chính bọn hắn liền có khai khiếu đan, Cửu Nguyệt Phiêu cùng Cửu Định Dược hai người cũng là sợ hãi cả kinh, vô cùng động dung. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng khai khiếu đan chỗ chân quý, đặc biệt là hai người, một người ở vào luyện khí kỳ thứ 8 tầng, một người đã là luyện khí kỳ tầng thứ 9, đều muốn bắt đầu chuẩn bị đột phá đến khai khiếu cảnh thời điểm. Hô hấp tại trong chốc lát liền trở nên dồn dập, bọn hắn lập tức vô cùng nóng bỏng nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Trong lòng càng là kinh hô, trước mắt cái này tiền bối, đến cùng là thần thánh phương nào? Khuôn mặt tuấn dật tuổi trẻ, thực lực lại vô cùng cao tuyệt, càng vẫn là một cái tinh thông luyện đan sư. Có thể luyện chế khai khiếu đan, chí ít cũng phải là nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Thậm chí có thể là tam phẩm, chẳng lẽ hắn vẫn là tam phẩm luyện đan sư hay sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.